Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và quý vị và các bạn thân mến, anh Sa tiết lộ với quý vị là đây sẽ là một tập truyện có chứa rất nhiều tình huống kịch tính ở đây. Và như chúng ta đã biết thì Bình là người đàn ông đứng đầu của thế giới ngầm, là một người mà khiến cho bất kỳ ai tiếp xúc cũng đều phải sợ hãi về sự lạnh lùng tàn bạo của anh. Tuy nhiên trong trái tim của người đàn ông này, đâu đó vẫn ẩn chứa rất nhiều đau thương. Dường như trong quá khứ, Bình đã từng yêu sâu đậm một cô gái, nhưng lại không thể nào bên cạnh người con gái đó. Ở tập truyện này, nhân vật bí ẩn đó sẽ xuất hiện, và chúng ta cũng sẽ hiểu được nhân vật này là một người như thế nào mà có thể khiến cho Bình đau thương nhung nhớ đến như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đồng mặt giữa cả ba người, giữa Bình, Tâm và cô gái này sẽ xảy đến ra sao nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dầu cũng vừa phát sóng xong bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Một Giấc Chiêm Bao, và hiện tại thì là bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Sạp. Cả hai bộ truyện này đều vô cùng thú vị và gây cấn, hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Tôi giữ tay bác gái lại rồi nói: chuyện này là con sai, con chấp nhận bị phạt à? Nhưng mà nếu như nữ nhân bị ngài đuổi khỏi cung thì... Linh kéo tay tôi lắc đầu. Thì sẽ bị trói tay ở ngoài trời một ngày một đêm để tự kiểm điểm lại bản thân. Và tất nhiên là không được ăn uống gì cả. Con chấp nhận hình phạt bác à? Con cũng không muốn người khác dị nghị là con được bác thiên vị đâu. Linh giữ tay tôi. Nhưng mà nếu như vậy thì chết rét đấy. Tuyết vẫn đang rơi đấy. Em chịu được. Bắt đầu đi. Phụ nhân nắm chặt tay tức tối. Bà cũng không ngờ rằng Azami lại thâm độc đến như vậy. Người đâu? Mau mang dây trói tiểu thư Tâm lại. Mang ra ngoài chờ cho ta. Linh lo lắng. Kìa mẹ. Như vậy có quá không à? Đây là kỷ luật. Chúng ta cũng không thể nào trái lệnh. Đưa con bé ra ngoài đi. Linh trợn mắt. Azami, con cáo giản ác này. Anh nói cho cẩn thận đấy. Cô ta thấy tôi bị đưa đi thì cười thầm đắc ý. Linh hầm hực. Con sẽ báo cáo chuyện này với ngài. Ngài đang bận họp thế nên không ai được làm phiền cả. Con cứ về nghỉ ngơi đi. Tôi bị trói vào quỳ ở ngoài trời. Linda ngồi cạnh tôi. Tiểu thư, nhất định phải báo cáo chuyện này với ngài. Chắc là cô ta ghen ăn tức ở nên mới làm khó tiểu thư như vậy. Người ngài yêu không phải là em. Hơn nữa em sai nên bị phạt là đúng. Em không muốn bác gái phải khó xử đâu. Phu nhân là người rất tình cảm. Phu nhân rất lo cho tiểu thư. Cứ dặn đi dặn lại là tôi ở cạnh sưởi ấm cho em. Em đói quá. Có gì ăn không chị? Đợi một lát để tôi đi lấy đồ ăn. Linda vừa đứng dậy thì người của Azami đến canh chừng tôi. Tiểu thư Tâm đang bị phạt, vậy nên cũng không được ăn uống bất kỳ thứ gì cả, và cũng không ai được ở bên cạnh. Mời Linda về cho. Chúng tôi sẽ ở đây canh chừng tiểu thư. Không được đâu, tôi sẽ ở đây. Tôi nhìn Linda. Cũng muộn rồi, chị về đi. Em không sao đâu. Tôi vẫn quỳ giữa trời tuyết, vừa đói lại vừa xét. Người của Azami thì vẫn đứng ở đó. Cả thân hình của tôi bị trói vào gốc cây cứ như là một tội phạm vậy. Tôi ngủ gà ngủ gật rồi giật mình bởi vì trời lạnh. Tôi có cảm giác dường như ai đó mang chăn ra. Tôi mở mắt thì nhìn thấy phu nhân đang đắp chăn cho tôi. Con chịu khó tí nhá. Vâng ạ. Ngài vẫn đang họp sao ạ? Kết thúc lâu rồi con à? Bà ấp úng. Vậy sao ngài không sang tìm con nhỉ? Nó bận thế nên ta cũng không làm phiền. Vâng à, con không sao đâu. Bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Tôi cười để bà yên tâm. Bà xoa đầu tôi rồi thở dài. Cho đến tờ mờ sáng thì Linda chạy đến cười trói cho tôi. Tiểu thư vẫn ổn chứ? Có cần gọi bác sĩ không? Em ổn mà. Nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm chị ạ. Tôi vươn vai. Ôi, cuối cùng cũng xong. Mà ngài ấy bận vậy sao? Vâng. Linda ấp úng. Sao mà chị lại ấp úng như vậy? Thế nhớ anh thư ký rồi sao? Mà chiếc kẹp tóc của chị đẹp đấy. Linda cúi đầu cười ngại ngùng. Chị à, em muốn qua gặp ngài ấy. Nghe tôi nói như vậy thì Linda kéo tay ngăn lại. Tôi khó hiểu rồi hỏi. Sao vậy chị? Hôm qua thức khuya, nên có lẽ bây giờ ngài vẫn còn ngủ. Bây giờ tiểu thư sang đó, e là không hay đâu. Vâng, em đói quá. Chúng ta về ăn thôi. Trên đường về phòng tôi nhìn thấy Linh cầm điện thoại nhắn tin và đang tiến đến chỗ tôi. Em vẫn ổn chứ? Em ổn mà. Mới sáng ra đã thấy chị nhắn tin cho ai mà cười tươi vậy? Tôi hẩy vai, Linh cười gượng. Bạn thôi. Có như vậy mà cũng đỏ mặt rồi. Đỏ thật á? Thật ra thì chị cũng không còn mơ tưởng đến ngài nữa. Thế vậy thì tại sao chị lại không xuất cung? Em tin là chị sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Chờ đợi quyết định của ngài thôi. Chị cũng mong muốn được tự do. Bây giờ thì chị mới hiểu. Chị thật sự không phù hợp với nơi này. Tôi cười tươi nhìn Linh và Linda. Ở đây thì ai cũng đắm chìm trong tình yêu nhỉ? Linh cũng vội bịt miệng của tôi lại. Nó bé thôi. Để cho ai nghe thấy thì toi đấy. Ôi, em quên mất. Mà chị đã ăn gì chưa? Sang cho em ăn sáng nhé. Ok thôi. Chúng tôi đi được vài bước thì hầu gái của Asami đi đến. Tiểu thư Asami thật xinh đẹp. Nghe bảo đêm qua tiểu thư ngủ ở cung của ngài đấy. Tôi và Linh đoán họ đang cố tình nói lớn để hai chúng tôi nghe thấy. Họ đang cố tình thì phải. Linh ngài kéo tay tôi đi. Đi ăn thôi. Đừng để tâm mấy lời đó em à. Linda cũng gật gật. Phải đấy tiểu thư. Tôi cố gắng dằn lòng không được mềm yếu. Thế nhưng sao tâm can của tôi rối bời thế này? Nhìn thấy tôi lảo đảo thì Linh cũng vội đỡ. Em phải biết chấp nhận sự thật. Ngài ấy là vua. Chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là điều bình thường. Nếu như em càng để tâm đến chuyện ngài ngủ hay ở cạnh ngài, thì người đau khổ nhất vẫn chỉ là em thôi. Em cũng biết là như vậy. Nhưng mà em đau lắm chị ạ. Em không muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho bất kỳ ai cả. Chị hiểu. Chị cũng từng rất ích kỷ. Chị muốn ngài là của chị. Nhưng mà sự thật, ngài chỉ quan tâm và yêu thương em thôi. Chị tin là trong lòng của ngài chỉ có mình em thôi. Quan tâm và yêu có giống nhau không ạ? Em cần xác minh chuyện này. Nói xong tôi liền chạy đi mặc kệ Linh và Linda ở phía sau gọi tới. Tôi nhất định phải nói rõ với anh ta. Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ anh ta yêu thương. Tôi cũng chấp nhận là kẻ đến sau. Nhưng mà tôi không bao giờ chấp nhận chung tình cảm với người nào khác nữa. Một lúc sau thì đến chỗ anh ta ở. Jim thấy tôi liền ấp úng. Tiểu thư dậy sớm vậy ạ? Tôi cần gặp ngài ngay bây giờ. Chuyện này, ngài đang... Tôi gạt thư ký sang một bên rồi chạy thẳng vào trong. Ấy, tiểu thư, xin cô đừng để chúng tôi khó xử như vậy. Tôi chỉ muốn nhìn ngài ấy một lúc thôi. Tôi đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Asami đang cài cúc áo cho anh ta. Tôi lùi lại bám tay vào thành cửa. Nghe thấy tiếng động, cả hai người họ quay lại nhìn tôi. Asami tỏ vẻ ngạc nhiên. Ôi, Tâm, có việc gì mà em đến sớm vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta rồi nắm chặt tay. Anh ta thì vẫn thản nhiên để Asami cài áo. Thư ký, sao lại để người khác tự tiện vào phòng của ta như vậy? Nghe anh ta nói như thế tôi lại càng đau lòng. Asami cười đắc ý. Là lỗi của thần à? Tôi tức giận quay đi rồi đập mạnh vào vai của thư ký. Xin lỗi, bởi vì đã liên lụy đến anh. Tôi đau đớn rời đi. Đi được nửa đường thì gặp bác gái. Con đi đâu về vậy? Đã ăn uống gì chưa? Bỗng nhiên tôi òa lên khóc. Con đau lắm bác à? Nhìn thấy tôi nức nở, bà liền đưa tay ôm lấy tôi an ủi. Con thấy đau vì chính sự ngu dốt của mình. Con ngu dốt khi tin vào thứ gọi là tình yêu. Con đừng như vậy mà. Nó làm như vậy chắc chắn có lý do. Ta biết là trong lòng của nó chỉ có con thôi. Không đâu bác, anh ta cũng chỉ trêu đùa con thôi. Về phòng thì tôi dặn thư ký, nếu như không có việc gì quan trọng thì đừng gọi em. Em muốn được yên tĩnh. Vâng. Bỗng nhiên thì chiếc cạp tóc của chị thư ký rơi xuống. Tôi cầm chiếc cạp tóc rồi cười gượng đưa cho chị. Ít nhất thì chị vẫn còn có thứ gọi là kỷ niệm. Nói xong thì tôi đóng cửa rồi lên giường nằm. Nằm đến trưa thì Linda gọi. Đến giờ ăn cơm rồi thưa tiểu thư. Phu nhân mời tiểu thư sang đó dùng cơm. Em không đói. Chị bảo với bác ấy là em mệt nhé. Lát sau thì Linh sang phòng tôi gõ cửa. Chị vào được không? Chị vào đi. Nhìn thấy tôi đờ đẫn ngồi cạnh cửa sổ thì Linh thở dài. Sao mà lại tự làm khổ mình như vậy? Phu nhân lo cho em lắm đấy. Em không đói. Mà chị ăn rồi chứ? Chị ăn rồi. Dù có thế nào thì cũng không nên nhìn ăn như vậy. Em ăn đi. Ăn để còn phải sống chứ. Em đã cố trấn an bản thân. Nhưng mà em thật sự không làm được chị ạ. Thứ để em kiên nhẫn ở lại chốn hậu cung này chính là ngài. Và em thật sự yêu ngài ấy. Nhưng mà ngài ấy có lẽ chưa bao giờ để tâm đến em. Chị hiểu chứ. Từ trước đến nay ngài chưa bao giờ để tâm đến chị. Dù cho chị có làm gì đi chăng nữa. Lúc đó thì chị rất khó chịu. Chị gan ăn tức ở với em. Dù đã cùng ngài trải qua một đêm. Nhưng mà em thấy đấy. Nó không hề có ý nghĩa gì với ngài cả. Thậm chí chỉ như cơn gió thoảng qua. Từ lúc sảy thai chị đã biết cách buông bỏ. Buông bỏ một thứ không phải của mình. Bây giờ thì chị hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vô lo, vô nghĩ. Vâng ạ. Chúng ta tìm trò gì đó chơi đi chị. Đừng vì tên đàn ông không ra gì mà cứ phiền não. Thế là tôi và Linh cùng với hai thư ký của mình chơi bài. Bây giờ thế này nhé. Chúng ta sẽ chơi tiến lên. Và tôi sẽ dạy mọi người cách chơi. Nếu như ai thua thì người đó sẽ bị quẹt son hoặc là bôi nhỏ nồi vào mặt. Thế tại sao chúng ta không chơi tiền? Em làm gì có tiền mà chơi. Ở đây người nghèo nhất có lẽ là em đấy. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi mang tiếng chỉ họ cách chơi. Thế nhưng mà cuối cùng người bị quẹt son nhiều nhất chính là tôi. Linh thấy như vậy ôm bồm cười ngặt nghéo. Nhìn mặt của Tâm kìa, buồn cười quá. Chị cười đến nỗi đau hết cả bụng ấy. Cứ đợi đấy đi. Em sẽ lật ngược tình thế cho chị xem. Linda cười rồi nói. Tiểu thư à, mặt của tiểu thư không còn chỗ nào để quẹt nữa đâu. Cứ quẹt xuống cổ đi. Em chấp nhận thương đau. Chúng tôi vui vẻ chơi đến gần sáng. Ai nấy đều thâm quầng cả mắt. Tôi nằm vật ra cười. Nhưng mà không hiểu sao nước mắt lại rơi. Nằm thiêu thiêu một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng hôm sau thư ký vội vàng gọi. Tiểu thư, mau dậy rửa mặt đi hả? Sao vậy ạ? Vẫn còn sớm mà. Tôi rồi rồi mắt rồi nói. Chuyện này... Nhìn thấy chị khó nói tôi liền xoa tay. Được rồi, em dậy ngay đây. Tôi vừa bước ra khỏi giường thì nhìn thấy anh ta đang đứng ở cửa. Tôi nói nhỏ với Linda. Sao chị không bảo với em sớm? Mặt tiểu thư kia kìa. Thôi xong. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa rửa mặt. Chưa biết giấu mặt ở đâu thì anh ta ra hiệu cho Linda ra ngoài. Tôi đành quay đi thì anh ta kéo tay. Làm gì mà mặt em như mèo vậy? Làm gì kệ tôi. Anh mau về đi. Em đang ghen sao? Tôi không có tư cách đó. Còn nữa, từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Anh cho tôi vào giường mơ hơi bị nhiều rồi đấy. Nói xong thì tôi cũng gạt tay anh ta ra. Ta sẽ đi công tác 1 tháng ở anh. Ở nhà ngoan nhé. Anh thôi đi. Rốt cuộc anh coi tôi là gì vậy? Nếu như anh nghĩ đến tôi thì sao có thể dừng dưng bên người đàn bà khác như thế? Anh ta tức giận đứng bật dậy. Ta không có nghĩa vụ trả lời bất cứ câu hỏi nào của em. Việc của em là ngoan ngoãn ở cạnh ta. Anh có yêu tôi không? Anh ta khựng lại trước câu hỏi này của tôi. Người mà anh để trong tim là ai vậy? Anh nói đi. Ta không yêu em. Câu trả lời đó như xối nước vào mặt của tôi vậy. Thứ mà ta muốn, đó chính là được sở hữu em. Tôi cười chua chát. Vậy thì tại sao lúc đó anh lại nói muốn giữ tôi trong tim anh thế? Khi đó ta thật sự muốn chấp nhận em. Nhưng mà tình yêu thì không. Ta không thể nào dành tình yêu cho ai khác ngoài... Vậy thì chúng ta kết thúc đi. Tôi cần tìm một người yêu tôi. Ở cạnh anh chỉ khiến tôi đau lòng hơn thôi. Hay để tôi được tự do. Tôi muốn là một người bình thường. Tôi không muốn sống ở đây. Không muốn làm nô lệ cho kẻ như anh. Hành động của anh luôn là thứ khiến tôi nhầm tưởng rằng anh đang có tình cảm với tôi đấy. Nói xong tôi liền bật cười. Nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi bỏ chạy ra khỏi phòng. Nếu như đứng cạnh người đàn ông đó, chắc là tôi xem đất mau mạch mà chết mất. Anh ta đuổi theo rồi nắm chặt tay tôi. Ý của ta không như em nghĩ đâu. Buông tôi ra. Đồ khốn. Anh đạt được những gì anh muốn rồi đấy. Anh ta kéo tôi đi thì tôi gạt tay. Bỏ ra. Bỏ ra mau đi. Bình kéo tôi đến công của anh ta rồi bảo với hầu gái. Mau đưa cô ta đi rửa mặt sạch sẽ. Rồi đem đến trước mặt ta. Đi ra bể tắm, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Lúc này thì 3-4 người hầu gái tắm rửa cho tôi. Xong xuôi thì họ đưa cho tôi một chiếc váy. Tiểu thư, xin hãy mặc đồ này đi hả? Tôi mặc đồ của tôi được rồi. Nếu như tiểu thư không mặc, chúng em sẽ bị trừng phạt đấy hả? Họ choàng áo vào cho tôi rồi đưa tôi đến gặp anh ta. Bình đi đến kéo tôi ra giường. Anh lại muốn làm gì vậy? Tôi cắn mạnh vào tay của anh ta. Anh là đồ khốn. Là tên Bình Hoàn. Bình tức giận bóp cổ tôi. Cô nên biết lượng sức mình đi. Anh ta kéo áo ra rồi làm chuyện đó với tôi. Tôi gào thét vùng vẫy nhưng mà không làm gì được. Anh ta ghi chặt lấy cơ thể tôi. Tôi nói. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hôm qua cô này, ngày mai cô khác. Tôi không thể nào chấp nhận được. Nếu như không yêu tôi thì làm ơn hãy để tôi đi. Mục đích mà cô vào đây ngay từ đầu chính là để hầu hạ tôi, chứ không phải sao? Bây giờ khi tôi quan tâm cô thì cô lại đòi hỏi tôi phải yêu cô. Tỉnh táo lại đi. Cô đi xa quá rồi đấy. Tôi tắt bốp vào mặt của anh ta rồi thở mạnh quay đi. Anh ta cười lớn. Thú vị đấy. Hãy buông tha cho tôi đi. Và cũng đừng khiến tôi tổn thương thêm nữa. Tôi xin anh đấy. Tôi ôm mặt co người lại. Cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ta đâu. Anh ta tiến đến xé tan chiếc váy rồi chiếm trọn cơ thể của tôi. Tôi nằm ở đó với vẻ mặt bất lực, nhục nhã, đau đớn. Tôi hối hận khi vào đây. Hối hận khi để tâm đến một kẻ vô tâm như hắn. Xong xuôi tôi cứ nằm ôm người khóc từng hồi. Anh ta bật dậy mặc đồ và ngồi xuống cạnh giường. Nếu như em ngoan ngoãn thì ta sẽ chiều chuộng em, cho em mọi thứ. Còn cái thứ tình yêu gì đó đối với ta không hề tồn tại. Quên chuyện đó đi. Anh ta gạt nước mắt rồi sờ lên môi tôi. Thà là anh giết tôi đi còn hơn ấy. Tại sao? Lại nỡ làm như vậy với em chứ? Anh ta cười nhếch miệng rồi đứng dậy quay đi. Tôi đờ đẫn quay về cung. Vừa vào cửa đã nhìn thấy bác gái đang ngồi uống trà. Ơ? Sao mắt lại sưng húp thế kia? Con mệt mỏi quá bác à? Ừ, thế nghỉ ngơi đi con. Sau hôm đó anh ta đi công tác một tháng. Thường ngày tôi rủ Linh đi chơi bài. Ban ngày thì tôi vui vẻ bao nhiêu, đêm tối lại đau khổ bấy nhiêu. Đêm nào thì tôi cũng dừng dừng khóc. Tôi khóc thương cho số phận hẩm hiu. Hôm nay bác gái dạy chúng tôi cách cắm hoa. Yumi cũng mới về cung nên cũng đủ 4 người. Nào, mỗi người hãy chọn một loài hoa yêu thích, sau đó cắm vào bình cho ta xem nhé. Linh nhìn tôi rồi hỏi. Tâm thích hoa gì? Em thích hoa đồng tiền. Tại sao thế? Bởi vì em thiếu tiền thế nên thích những đồ liên quan đến tiền à. Còn chị thì lại thích hoa hồng. Nó tượng trưng cho sự quyến rũ, thể hiện tình yêu đẹp. Nhắc đến tình yêu tôi cười gượng. Bình hoa của Yumi và Asami đều rất đẹp mắt. Của Linh cũng như vậy. Còn của Tâm thì... cũng đẹp. Bác gái khen còn ngừng miệng, bà nói tiếp. Hôm nay thì ngài sẽ hồi cung. Các con mau về phòng chuẩn bị đồ để đón ngài đi nhé. Thế là chúng tôi tản nhau ra về. Tôi vừa vào đến phòng thì nhìn thấy hầu gái đang lau dọn phòng. Họ xịt thơm phòng khiến tôi cảm thấy buồn nôn quá. Tôi ôm miệng chạy vào toilet, nôn ọe liên tục. Ngài sắp về rồi. Tiểu thư, mau thay đồ đi ạ. Vâng ạ, em ra ngay đây. Tôi đi xa, gương mặt thì phờ phạc. Em không sao chứ? Không sao, chị mau chọn đồ giúp em đi ạ. Đi ra cổng ai cũng lung linh, còn tôi thì mặc chiếc váy xà màu xanh và áo choàng đen ở bên ngoài. Tôi cảm thấy hơi hoa mắt, cứ nghĩ là do trời lạnh. Xe về đến cổng thì mọi người đều cung kính cúi đầu, còn tôi thì đưa mắt nhìn về phía xa. Anh ta bước xuống trong bộ áo choàng màu nâu tây. Ngài có đói không? Chúng ta nhập tiệc luôn chứ. Ta không đói. Yumi và Asami đi theo sau ngài, còn Linh thì chạy đi nghe điện thoại. Có mỗi tôi cố gắng đi cách xa họ. Đêm hôm tôi trằn trọc mãi cũng không ngủ. Nằm cho đến gần sáng thì cảm thấy bụng đói, nên tôi dậy tìm đồ ăn. Tôi xuống bếp lấy một ít bánh rồi đi ra bờ hồ ngồi. Sao tự dưng hôm nay mình đói thế nhỉ? Có bao giờ ăn đêm thế này đâu. Tôi ngồi hát vô vơ rồi đứng dậy. Ôi, nò quá. Tôi vừa quay lưng lại thì lại nhìn thấy Bình. Tôi giật mình. Em đói sao? Tôi no rồi. Tôi về trước đây. Tôi đi qua thì anh ta kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng. Ta cảm thấy nhớ em. Em không nhớ ta sao? Bớt thả thánh đi. Tôi không dễ bị lừa nữa đâu. Ngài không yêu tôi còn gì. Thế nên bớt thể hiện những cử chỉ ân cần đó đi. Nhìn giả tạo lắm. Anh ta bật cười. Tất cả nữ nhân ở đây, ai cũng thích được ta quan tâm như vậy. Còn em thì không à? Có chứ. Nhưng mà tôi chỉ muốn được quan tâm từ chính người thật sự yêu thương tôi. Như vậy mới có ý nghĩa. Anh ta trợn trừng mắt. To gan. Cô lại dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt của ta sao? Anh ta giữ chặt tay tôi rồi nhìn tôi chừng chừng. Đột nhiên tôi hoa mắt rồi sau đó ngất liệm đi. Đến lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì thấy bác sĩ và anh ta đang ngồi chém chệ trên ghế. Xin chúc mừng ngài. Tiểu thư đã có thai rồi ạ. Sức khỏe hoàn toàn ổn định. Đột nhiên thì anh ta quay sang Linda và quát lớn. Tại sao? Không ai báo cáo cho ta vậy. Xin ngài thứ tội. Các người đang hầu hạ ai thế? Anh ta đập mạnh tay xuống bàn khiến ai nấy đều sợ hãi. Họ quỳ rạp xuống nền nhà. Tôi cảm thấy không khí căng thẳng, liền xua tay. Tôi không sao. Họ không có lỗi. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết là mình có thai mà. Anh ta ra hiệu để mọi người ra ngoài rồi từ từ tiến lại chỗ tôi. Tốt rồi. Bây giờ em muốn gì ta đều có thể cho em. Anh ta nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng. Và tôi thật sự không hiểu tình cảm của anh ta đối với tôi là gì vậy. Tôi muốn được về nhà. Được. Nói xong thì liền hôn lên môi tôi rồi cười sảng khoái quay đi. Một lúc sau đó phu nhân mang rượu và đủ thứ sang cho tôi. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của bà cũng biết bà vui đến cỡ nào. Bà thu một mạch hết nửa chai rượu trên tay. Tôi ngạc nhiên trố mắt. Ta vui quá. Ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cảm ơn con nhiều lắm. Nói xong thì bà ôm chầm lấy tôi. Lúc này thì Linh cũng chạy sang. Ôi, chúc mừng em nhé. Cả hoàng cung đang rộ lên chuyện em mang thai rồi đấy. Đột nhiên thì bác gái và Linh nhìn tôi. Gì vậy? Sao hai người lại nhìn con như thế? Ở trong cung vẫn còn hai con cáo. Ta lo sợ nó sẽ hại con đấy. Đúng vậy đấy. Họ sẽ không để yên cho em đâu. Thế làm sao bây giờ? Người của anh ta đến gõ cửa. Thưa phu nhân, ngài có lệnh bổ sung người bảo vệ và người hầu ạ. Mọi đồ ăn, thức uống của tiểu thư đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào phòng. Vào các bữa ăn thì chính tiểu thư phải ăn ở cung của ngài ạ. Phu nhân nghe xong thì gật gật. Nó còn cẩn thận hơn cả ta. Thế thôi ta về chuẩn bị cho buổi lễ tối nay đây. Lễ gì vậy ạ? Thì còn lễ gì nữa? Lễ con sẽ được thăng chức đấy. Ta về trước đây. Tôi chạy ra ngoài hít thở rồi ôm bụng. Cảm ơn con đã đến bên mẹ nhé. Đứng được một lúc thì tôi vào phòng trang điểm. Mở ngăn kéo ra mới để ý không thấy chiếc đồng hồ đâu. Tôi hỏi Linda. Chị Linda, có ai vào phòng của em không vậy? Không có. Lạ nhỉ? Rõ ràng em để hai chiếc đồng hồ đây. Sao bây giờ chỉ còn một cái? Cái đó thì tôi cũng không rõ. Em để quên ở đâu nhỉ? Tôi gãi đầu. Hôm nay thì tôi mặc một chiếc váy trắng. Đến nơi tôi hồi hộp bước vào. Phu nhân và mọi người đã đợi sẵn ở đó. Yumi và Asami chắc chắn không vui vẻ khi tôi mang thai. Tôi phớt lờ đi qua họ. Nhìn thấy tôi anh ta vội đứng dậy. Lại đây. Tôi bước vào bên trong rồi quỳ xuống trước mặt của đức vua. Ta, đức vua đời thứ 17, ban cho ngươi làm quý nhân. Của cải vật chất đều thuộc về ngươi kể từ ngay bây giờ. Mọi người đều trầm trồ khi tôi được làm quý nhân. Azami nhìn Yumi khó hiểu. Cô ta sao có thể được phong làm quý nhân như vậy? Đúng thế. Chuyện này là sao thưa ngài? Bình trần mắt nhìn hai người họ. Việc ta quyết, đến lượt các người lên tiếng sao? Chúng em không dám à? Miệng nói là vậy nhưng trong thâm tâm của họ chắc chắn không cam tâm. Bác gái cười hiền nhìn tôi. Còn mau đa tạ ngài đi. Cảm ơn ngài à. Bình tiến đến ôm tôi vào lòng trước mặt của bao nhiêu người. Tôi xấu hổ không biết xấu mặt đi đâu. Nhìn biểu tình của Yumi và Asami thì cũng biết họ hận tôi đến cỡ nào. Nhưng mà theo phép tắc thì họ vẫn phải niềm nở mang quà đến tặng tôi. Đây là hạt ngọc trai quý. Nếu như để trong phòng sẽ giúp khí huyết bình ổn. Nó rất tốt cho sức khỏe. Tặng em. Cảm ơn chị. Bất chợt một bô lão lên tiếng. Thưa ngài, đã đến lúc ngài nên lập hậu, tức làm đệ nhất phu nhân rồi đấy ạ. Ngôi vị đó để trống quá lâu rồi. Thần nghĩ là chiếc ghế đó không phù hợp với cô Yumi đâu ạ. Bình nghe xong thì vô cảm hỏi lại. Tại sao? Yumi tức đến đỏ mặt. Ông nói linh tinh gì vậy? Ta không hề nói linh tinh. Dạ bẩm ngài, cô gái này chính là người đã cho các nữ nhân của ngài uống thuốc tránh thai đấy ạ. Ông đừng có ngậm máu phun người như vậy. Ông nghĩ làm như vậy thì Azami sẽ thay thế được tôi sao? Thần không dám thưa tiểu thư. Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng đấy ạ. Thần có bằng chứng thưa ngài. Căn phòng lúc này cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Mau đưa cô gái đó vào đây. Lúc này thì một cô gái bị trói chặt tay được đưa vào. Cô ta chính là người mang thuốc vào cho tôi hôm đó. Nhìn thấy cô ta, Yumi liền lộ ra vẻ lo sợ. Cô gái đó quỳ rạp xuống nền nhà, không chần chừ liền nói. Tiểu thư Yumi, chính là người sai tôi mua thuốc tránh thai, đưa cho các tiểu thư uống thưa ngài. Đột nhiên Bạch nghe xong thì bật cười lớn. Nghe điều bộ này ai nấy đều cảm thấy run sợ. Yumi lắc đầu quyết đoán. Nói dối. Ta không hề quen ngươi. Xin ngài hãy tin em. Mọi chuyện đều xong ta sắp đặt đấy. Em không biết gì cả. Bạch nghiêm mặt ra lệnh. Phế truất cô ta ra khỏi cung. Còn nữa, giết chết cả gia đình cô ta. Không để một ai sống sót. Yumi nghe xong đau đớn quỳ sụp xuống. Đừng mà, xin ngài đừng làm như vậy mà. Nhìn cô ta bây giờ thật thảm hại. Bất chấp mọi thủ đoạn đều bên cạnh một người không yêu mình. Tôi thêm Yumi đáng thương hơn là đáng trách. Thế nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận việc làm sai trái của Yumi. Để giờ đây phải trả một cái giá quá đắt. Bác gái và tôi thấy như vậy thì liền quỳ xuống cầu xin. Xin ngài dựa cao đánh khẽ. Chuyện cần điều tra thêm à? Đúng đấy hả? Thực kỳ chìm khe nói. Lệnh ngài đã quyến, không gì có thể thay đổi được, thưa phu nhân. Yumi thì không ngừng cầu xin. Thật sự không phải là em đâu. Cầu xin ngài xem xét lại đi. Phu nhân nói nhỏ vào tai tôi. Còn nói với ngài thử xem. Ta nghĩ là chuyện này không đơn giản đâu. Mau lôi cô ta đi. Yumi gào thét van xin. Tôi thấy như vậy thì liền chạy đến chỗ anh ta cầu xin. Anh hãy để phu nhân điều tra thêm được không? Lệnh ta đã ban, không thể thu hồi được. Hồi cung. Anh ta đứng dậy ngay sau đó. Tôi buồn bã nhìn Yumi đau khổ bị lôi đi. Có lẽ ngài cố tình muốn Yumi bị như vậy. Thế có cách nào giữ được mạng sống cho họ không à? Con không nghĩ chỉ vì một lời nói của bô láo kia mà cả gia đình của họ phải mất mạng như vậy được. Đúng thế. Ông cháu nhà đó quả thần cũng rất xảo quyệt. Con mau đến chỗ ngài đi. Lừa lời nói khéo trước khi quá muộn. Đi đi con. Vâng ạ. Thế là tôi lập tức đến cung của Bình. Vừa bước vào cửa đã bị thư ký ngăn lại. Ngài có lệnh không gặp bất cứ ai, thưa tiểu thư. Nhà anh báo lại với ngài rằng tôi sẽ đứng đây đợi cho đến khi nào gặp được ngài thì thôi. Xin tiểu thư đừng làm khó thần như vậy. Bất chợt lúc này Bình nói vòng ra. Để cô ta vào đi. Tôi mở cửa bước vào thì thấy anh ta đang tắm. Tôi định quay lưng đi thì Bình lên tiếng. Lại đây, gội đầu cho ta đi. Tôi đành phải đi đến chỗ anh ta. Vừa gội thì tôi lại vừa nhỏ giọng cầu xin. Anh có thể để phu nhân điều tra thêm chuyện này không? Anh ta im lặng không trả lời, tôi lại nói tiếp. Theo tôi thấy Yumi không có gan làm như vậy đâu ạ. Tại sao? Bởi vì... Tôi ấp úng. Tuy rằng tâm địa cô ta cũng rất độc ác, nhưng tôi đang gái gái đầu cho anh ta thì anh ta cầm tay quay lại nhìn thẳng vào tôi khiến tôi giật mình. Ta chỉ muốn loại bỏ những gì ảnh hưởng đến em thôi. Tôi không sao đâu. Được anh và phu nhân quan tâm thế này thì có chuyện gì được. Xin anh hãy điều tra rõ chuyện của Yumi được không? Lệnh đã ban, không thể nào thu hồi lại. Anh phá lệ một lần đi được chứ. Tôi xoa xoa vai của Bình như năn nỉ vậy. Em thương cô ta. Liệu rằng cô ta có biết ơn mà cảm kích không? Tôi không cần sự cảm kích từ cô ta. Cái tôi cần là chân lý. Đi ngủ thôi. Em cũng đừng suy nghĩ đến những việc khác nữa. Em chỉ được phép suy nghĩ đến ta thôi. Hiểu chưa? Thế bây giờ tôi phải làm gì thì anh mới đồng ý vậy? Cô ta có làm trò hèn hà đó hay không, ta cũng không quan tâm đến. Nhưng mà nếu như bây giờ em chịu lên giường đi ngủ, thì ta sẽ suy nghĩ lại. Thế là ngay lập tức tôi phóng thẳng lên giường nằm, nhắm chặt mắt lại. Hành động đó của tôi khiến anh ta cũng bật cười. Thưa ký Dream, chuyện của Yumi cứ để phu nhân điều tra. Nhưng mà phải đảm bảo từ ngày mai, cô ta không còn xuất hiện ở đây nữa. Vâng, thưa ngài. Đèn tắt hết, tim tôi bắt đầu đập nhanh. Rồi thì Bình vòng tay ôm vào eo tôi, sau đó xoa xoa bụng tôi. Ngủ ngon. Đêm hôm đó được nằm trong tay của anh ta, vậy nên tôi ngủ rất sâu giấc. Cho đến gần sáng tôi trở người thì nghe thấy anh ta u ớ gì đó. cả người đổ mồ hôi hột. Có lẽ là ác mộng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy. Đừng, đừng làm như vậy. Xin em đấy. Một lúc sau thì anh ta ngồi bật dậy thở hổn hển, đột nhiên quay người ôm chầm lấy tôi. Hãy hứa sẽ mãi mãi ở cạnh ta nhé. Anh không sao chứ? Bình ôm tôi rồi ghì chặt, cứ như là sợ tôi tuột mất vậy. Không sao, ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng tôi hỏi. Bao giờ tôi có thể về Việt Nam vậy? Cũng sắp đến Tết rồi. Lúc nào cũng được. Thêm ngày hôm nay được không? Anh ta im lặng một lúc rồi nói. Ta sẽ cho phép em về Việt Nam đúng 3 ngày. Gì chứ? Ít nhất thì cũng phải 1 tháng chứ. 2 ngày. Kìa. Nếu như em còn nói nữa thì em chỉ được duy nhất 1 ngày. Được rồi. 3 ngày thì 3 ngày. Lúc trở về phòng, Linda nói với tôi. Ngài có lệnh đưa tiểu thư vào cung của ngài rồi đấy. Sao lại như vậy à? Tôi cũng không rõ. Bây giờ tôi sẽ đưa tiểu thư đi mua quà để về quê nhé. Được về nhà 3 ngày, chán chết đi được. Em muốn ở với mẹ lâu hơn cơ. Được về nhà là tốt lắm rồi, tiểu thư của tôi à. Tôi phụng phiu cùng với Linda đi chuẩn bị cho chuyến về nhà lần này. Ngày hôm đó tôi được chuẩn bị rất nhiều đồ. Nào là đồ ăn, thức uống, thuốc bổ. Có cả người kiểm định đi theo. Bác gái dặn dò tôi. Đúng đợt này ta bận thế nên cũng không thể nào về cùng con. Thông cảm cho ta nhé. Dạ vâng, con hiểu mà bác. Chỉ có điều con muốn ở thêm với mẹ vài ngày. Ngốc à? Ngài quan tâm con. Sợ con lại xảy ra chuyện nên mới không muốn con về lâu đấy. Dạ vâng. Lúc này thì Linh cũng chạy đến. Tâm à, về đó có món gì lạ là nhớ mang sang đi nhé. Yên tâm, quê em nhiều món ngon lắm. Được rồi, thường lộ bình an nhé. Trở lại vui vẻ nhé. Tôi đến, tôi phải đến cung của anh ta ở. Vừa đến nơi nhìn thấy anh ta đang đọc sách. Và hình ảnh đó khiến tôi không thể nào rời mắt. Mặc dù anh ta vẫn đang đeo mặt nạ, nhưng mà tôi không còn cảm giác sợ sệt như ban đầu. Tôi đi đến ngồi bên cạnh, rút tai nghe ra, đeo cho anh ta một bên, còn tôi một bên. Nghe đi, hay lắm đấy. Anh ta có một chút ngạc nhiên nhưng mà rồi đưa tay sang nắm tay tôi. Em nói em phải đi, rằng em không còn sự lựa chọn nào khác. Anh chỉ khóc khi nắm lấy tay em. Em đã nói rằng chắc chắn em sẽ quay lại. Rằng rồi thì ta lại có thể vui cười bên nhau. Nỗi chờ đợi quá dài tình yêu à. Nhưng mà anh nghĩ anh chỉ mang đến cho em nỗi đau. Tôi thấy anh ta thở hắt ra rồi nhăn mặt. Hãy tha thứ cho anh. Anh thật quá ngu ngốc. Nếu như có một ngày kia ta gặp lại nhau, anh sẽ ôm em thật chặt và nói rằng em là lý do duy nhất để anh sống trên cõi đời này. Không có em thì cũng chẳng còn anh nữa. Nếu như con đường khó khăn này kết thúc, ngày mai anh nhắm mắt lại ngay bên cạnh em. Hãy nhớ rằng em là tình yêu cuối cùng của anh, vẫn mãi như ngày đầu. Anh ta bỏ tai nghe ra đứng dậy rồi giữ tay lên tim mình. Tôi cũng đứng dậy nhìn theo bước chân của mình. Anh đang đau lòng sao? Tại sao thế? Tôi bất giác đi theo sau. Anh ta mở cửa đi vào một căn phòng. Và đó chính là căn phòng lần trước tôi bước vào. Bình ngồi lên giường rồi sờ tay lên bức tranh. Anh ta bỏ mặt nạ và hôn lên bức tranh đó rồi nói. Nếu như nhắm mắt lại, liệu rằng ta có thể quên được em không? Những đêm buồn không ngủ được, bởi vì thậm chí khi ta mơ thấy sẽ đánh mất em lần nữa. Nên ta chỉ sợ rằng khi mở mắt, ta sẽ khóc vì nhớ em. Tôi đứng ở bên ngoài khe sơ nước mắt. Tôi gạt nước mắt rồi bước đi. Đi được vài bước thì gặp thư ký Jim. Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn dạ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Một lúc sau đó tôi nhìn thấy anh ta đi xa bàn ăn với dáng vẻ lầm lì. Tôi ngồi ăn nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động gì cả. Tôi cố gắng nuốt thức ăn, thế nhưng mà nó cứ như mắc nghẹn lại nơi cổ họng, khó chịu, bức bối. Tôi đành đặt đũa đứng dậy. Sao lại ăn ít thế? Đồ ăn không ngon sao? Tôi ăn no rồi. Tôi mệt thế nên đi nghỉ trước đây. Tôi lên giường nằm và nghĩ đến lời anh ta nói với người vợ cũ. Tôi cảm thấy buồn. Thật sự rất buồn. Bình tiến đến chỗ tôi hôn nhẹ lên trán tôi. Nếu như là bình thường thì tôi sẽ rất vui với những cử chỉ này. Thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật xa lạ. Ngủ ngon. Bình định quay người đi thì tôi giữ tay. Người con gái trong bức tranh đó là ai vậy? Anh ta ngạc nhiên, nhưng mà rồi cũng điềm tĩnh đáp. Là người mà ta yêu. Tôi biết rồi. Tôi đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé. Tôi mỉm cười chua chát. Dù biết đó là sự thật nhưng mà sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến như vậy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã không thấy anh ta đâu. Như vậy cũng tốt. Tôi xem không phải khó xử khi nhìn thấy anh ta. Trước lúc lên máy bay, bác gái tiến tôi. Thế con đi mạnh khỏe nhé. Dạ vâng ạ. Ba hôm nữa con lại sang. Linh cười tươi. Nhớ mua đồ ngon về cho chị đấy. Em nhớ rồi. Lúc này thì Asami cũng kịp đến. Thường lộ bình an em nhé. Vâng, cảm ơn chị. Quanh tôi là một đám vệ sĩ. Thư ký của tôi cũng đi cùng. Nhìn mãi mà vẫn không thấy anh ta đâu cả. Ra đến sân bay tôi ngoái lại. Nhưng mà rồi nở ra nụ cười thất vọng. Sáng nay thì ngài Đam đi Pháp rồi ạ. Có nhắn gì không ạ? Không ạ. 7 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng được trở về Việt Nam, mảnh đất thân yêu của tôi. Về đến nhà thì tôi hí hửng chạy đi tìm mẹ. Thế nhưng mà nhà cửa vắng hoe, đồ trong nhà thì bám đầy bụi. Tôi chạy sang nhà Lan thì cũng không khác gì cả. Tôi rút máy gọi mẹ. Mẹ ơi, con về rồi đấy. Mẹ đang ở đâu vậy? Ôi trời à, sao về mà không bảo mẹ thế? Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Nhưng mà sao nhà mình trống trơn vậy mẹ? Mẹ quên không bảo con. Mẹ bây giờ chuyển hẳn lên ở cùng với cô Tình rồi. Hai chị em nương tựa vào nhau, cho đỡ chán con à. Dạ vâng ạ, thế để con sang đó. Thế là tôi được vệ sĩ và thư ký hộ tống sang nhà cô Tình. Vừa dừng xe đã thấy mẹ và cô Tình đứng đợi ở cổng. Sao về mà không báo trước với mẹ một tiếng vậy? Cô Tình niềm nở. Tới con về một mình à? Bạn trai không về cùng sao? Dạ không cô ạ. Mẹ ơi, gia đình Lan đi đâu cả rồi ạ? Vợ chồng nó mở quán phở gần trường con học đấy. Vậy à? Thảo nào con sang thì không thấy ai cả. Vệ sĩ đứng xung quanh tôi, mẹ và cô Tình nhìn nhau khó hiểu. Linda bảo tôi. Tiểu thư vào đi ạ. Chúng tôi đứng ở ngoài này được rồi. Làm gì nghiêm trọng vậy? Mọi người vào trong ngồi đi ạ. Nói muốn tuột cả lưới thì họ vẫn cứ khăng khăng đứng ở ngoài. Chỉ có chị Linda là theo tôi vào trong. Tôi bước vào nhà thì thấy Thư đang ngồi cùng với một người đàn ông. Cô Tình gọi. Ơ kìa Thư, Tâm vừa về đấy. Vâng, con biết rồi. Mẹ kéo tôi ngồi lại ghế. Con đợt này về có lâu không? Không à, con cũng chỉ về chơi 3 hôm thôi. Gì cơ? 3 hôm? 3 hôm thì về làm gì cho... Mất công như vậy con. Con cũng bận mà mẹ. Cô Tình cũng lắc đầu. Bận gì thì bận, cũng phải về ít nhất 1 tháng chứ con. Thư đi đến niềm nở nói. Thế bạn trai em không về sao? Anh ấy bận lắm chị ạ. Mẹ tôi cũng gật gật. Ừ, bệnh nó bận lắm. Cô Tình nhìn ra phía vệ sĩ. Thế mấy người kia ăn uống thế nào nhỉ? Nói cô biết để còn chuẩn bị nữa. Linda đáp. Cô không cần vất vả như vậy đâu ạ. Cứ để chúng tôi tự túc. Vậy thì vào ăn thôi con. Thư giới thiệu với mọi người. Đây là bạn trai của chị. Anh ấy là giám đốc bộ phận kỹ thuật điện tử. Vâng, chào anh, em là Tâm. Chào em nhé, anh là Hưng. Rất vui khi gặp em. Vâng ạ. Vừa vào bàn ăn thì thư ký của tôi liền kiểm tra thức ăn. Xin phép mọi người, nhưng mà tôi cần kiểm tra thức ăn của cô Tâm đây. Linda em dí cái gì đó vào thức ăn. Không có gì đáng nghi thì mời đồng ý để tôi dùng. Mẹ và cô Tình nhìn tôi lo lắng. Sao vậy con? Sao mà lại phải kiểm tra thế kia? Chuyện này thật ra thì con... Chưa nói xong tôi liền ôm mồm chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thực không nhé, con đã có... Vâng. Mẹ tôi loạng choạng, cô Tình lo lắng hỏi tôi. Thế Bình có biết không con? Biết à? Thế như vậy là được rồi. Nào, vào ăn thôi con. Tối đến, mẹ con tôi ôm nhau ngủ. Số con sướng thì lại hóa khổ. Mẹ thấy lo lắm. Bây giờ thì lại bầu bí thế này. Thế người đó có quan tâm con không thế? Mẹ yên tâm đi. Bình rất tốt với con. Chốn đó thật sự rất nguy hiểm. Mẹ nghĩ hay là đang bầu bí thế này. Con cứ về ở với mẹ cho yên tâm nhé. Anh ta không đồng ý đâu mẹ. Ở gần vua cứ như làm ở với hổ vậy. Mẹ lo lắm. Biết làm thế nào được à? Con cũng yêu người đó mẹ. Chỉ có điều rằng... Người ta không hề yêu con. Nói xong tôi liền bật khóc tu tu. Thôi nín đi. Xung quanh cậu ta thiếu gì phụ nữ. Nhưng mà dù sao con đi vào lòng cậu ta thì mẹ nghĩ cậu ta cũng có một chút tình cảm với con rồi đấy. Bây giờ có thai rồi thì con phải giữ gìn sức khỏe. Biết chưa? Dạ vâng ạ. Ngày hôm sau là giao thừa. Tôi cùng với mẹ đi chợ sắm Tết. Một cô gái cầm cành đào đang đứng tào sáng chụp ảnh với nụ cười hiền hậu. Có cô già, đổ mất túi táo tôi chạy đến, cả chị đó cũng như vậy. Hai chúng tôi cùng nhặt rồi nhìn nhau cười. Xong rồi thì cô đứng dậy cảm ơn hai chúng tôi. Cô gái đó gọi. Em ơi, có thể chụp hộ chị một tấm ảnh được không? Vâng, được ạ. Tôi nhìn thấy chị ấy đi cùng với một người đàn ông nữa. Hai người họ quàng vai nhau rất tình cảm. Em chụp nhé. Cảm ơn em. Không có gì đâu ạ. Anh chị thật là xứng đôi. Thật sao? Chị đi trước nhé. Xong xuôi thì tôi và mẹ đến nhà Lan chơi. Nhìn thấy tôi, hai vợ chồng Lan đơ người bởi vì ngạc nhiên. Ôi trời à, mày về bao giờ thế? Vừa về hôm qua. Thế hai người vẫn khỏe chứ? Ừ, vẫn khỏe. Vậy thì tốt rồi. Thế Milk đâu? Cho tao gặp con bé tí nào. Lan chạy vào nhà bế Miu ra. Ôi, con ai mà đáng yêu quá vậy? Chuyện con tao mà lại. Mà này, tối sang nhà tao ăn tất niên nhé. Hôm nay tao ăn ở nhà với mẹ rồi. Có gì sáng mai tao sang nhé. Ừ, thế cũng được. À mà này, tớ không dẫn bạn trai về sao? Không. Dạo này anh ấy bận nên không thể nào về cùng tao được. Thế mày cũng nhanh nhanh mà cưới đi nhá. Gì chứ, con trẻ mà. Nói chuyện với Lan một lúc thì tôi cũng trở về nhà cô Tình. Vừa vào đến sân đã nhìn thấy Thư và bạn trai đang trang trí nhà cửa. Cô Tình lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra cửa dường như chờ đợi. Tết này thằng Hùng nó về được thì tốt biết mấy. Anh Hùng xảo này thế nào rồi à cô? Bây giờ thì nó tu tâm dương tính rồi con à. Chịu khó làm lắm. Nó đang mở cửa hàng vật liệu ở bên Thái Lan. Chắc là công việc bận quá nên cũng không thể nào về ăn Tết được. Thấy nó chịu khó như vậy cô cũng mừng ấy. Thường nghe như thế thì liền bĩu môi. Vẫn còn con đi mà, mẹ lo gì. Tâm này, lát nữa đi xem pháo hoa với bọn chị nhé. Ok chị. Tôi đi vòng ra sân thì thấy Linda vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Đúng là người có tình yêu có khác. Ra đến đường hoa mọi người chen nhau mua những cành mai cành đào để về trưng Tết. Không khí những ngày cuối năm thật hối hả. Tôi đi được một lúc thì Linda bảo. Ở đây đông người quá. Tiểu thư không nên ở lâu đâu à? Không sao đâu chị. Thế chị thấy quê em thế nào? Rất tuyệt. Không khí ở đây thật ấm áp. Đêm giao thừa, tôi cùng Thư và bạn trai cô ấy đi xem pháo hoa. Thời khắc giao thừa đến, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tôi lúc này chỉ biết ngước lên, dường như chờ đợi một điều gì đó khó có thể xảy ra. Tôi nhớ anh ta, rất nhớ. Tôi cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Bất chợt thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Đẹp nhỉ? Tôi giật mình. Thanh âm này thật quen thuộc, và không ai khác chính là Bình. Cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa. Ôi, anh đến từ bao giờ vậy? Vừa mới đến. Em không thích sao? Anh ta vừa nói vừa choàng áo lên người của tôi. Thứ thấy như vậy thì liền hỏi. Bạn trai của em đây sao? Chào anh. Chào em. Hai người cứ tự nhiên đi nhé. Em xin phép đi trước. Ok. Tôi mỉm cười nhìn Bình. Dù sao anh cũng vì tôi mà đến đây. Điều đó khiến tôi rất cảm kích. Chúng ta đi dạo một lúc nhé. Đi qua gian hàng mía thì tôi bảo. Ấy, đợi tôi một lát. Tôi mua một cây mía rồi vác đi. Hành động này chắc chắn sẽ làm anh ta kinh ngạc. Tôi giải thích. Ở quê tôi, nếu như đầu năm mua mía thì cả năm sẽ ngọt ngào đấy. À, vậy sao? Để ta. Anh ta cầm lấy cây mía rồi vác đi. Tôi khoác tay vào Bình, đi dạo dưới ánh đèn lung linh khắp thành phố. Thế em có đói không? Có cảm thấy mệt ở đâu không? Yên tâm đi, tôi khỏe lắm. Em có muốn đi du lịch châu Âu không? Đi đâu cũng được, miễn là được ở cùng anh. Bất ngờ thì Bình cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi tròn xoe mắt bởi vì anh ta từ trước đến nay không bao giờ tùy tiện hôn ai đó ở bên ngoài như vậy. Đừng căng thẳng như thế chứ. Ở đây ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, em hiểu chứ. Rồi thì chúng tôi ngắm cảnh thành phố, bỏ máy xa chụp hình. Anh chụp hình giúp em nhé. Tôi tạo rất nhiều sáng, thế nhưng mà vẫn không hề ưng ý. Đột nhiên thì anh ta bật cười. Sao thế? Nhìn em buồn cười lắm sao? Điện thoại của tôi reo lên là số của Thư. Về thôi Tâm ơi, mày gọi rồi đấy. Mẹ tôi vừa thấy Bình thì liền sờ sệt vá cả mồ hôi. Chào bác, chào cô ạ. Mẹ tôi và cô Tình ấp úng. Cháu vào đi. Uống gì để cô lấy? Nước gì cũng được ạ. Cô Tình cười hiền. Cháu về đột xuất quá. Nghe cái Tâm bảo là cháu bận thế nên không về được. Không ngờ... Vâng. Công việc của cháu đúng là bận thật. Nhưng mà bây giờ cũng xong xuôi cả rồi à. Thư vui vẻ nói. Anh Bình và anh Hưng chơi bài không? Ngay như vậy thì tôi cũng liền ngăn lại. Anh Bình không biết chơi đâu à? Không sao. Anh có biết đôi chút. Thế rồi là cả đêm đó chúng tôi ngồi đánh bài. Ai cũng thắng, còn tôi thì thua trắng tay. Đang đợi Thư đánh thì tôi ngủ gục lúc nào không hay. Lúc mở mắt đã nhìn thấy Bình bế tôi lên phòng. Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, kéo chăn đắp gọn gàng và cũng không quên đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nửa đêm thì tôi bật dậy gào lên. Không được, mọi người ăn gian. Sao lại ăn hết tiền của tôi thế? Bình lắc đầu ngao ngán. Ngủ đi. Đó là tiền tích cóp của tôi đấy. Được rồi, ngủ đi. Em làm tao mất ngủ đấy. Tôi nằm xuống rồi lẩm bẩm. Ăn gian thật đấy. Gần sáng tôi cảm thấy khát nước nên xuống nhà uống nước thì thấy mẹ và cô Tình đang nói chuyện. Thế nếu như Bình nó không chịu cưới thì sao hả em? Em chỉ cần nó quan tâm chăm sóc con bé thì em cũng yên tâm rồi chị à. Thế tất nhiên là quan tâm rồi. Nhưng mà điều chị lo là môn đăng hộ đối. Chị sợ cái Tâm cũng thiệt thân em ạ. Cái đó thì em cũng không thể nào phán đoán được. Chỉ biết ổn ngày nào thì hai ngày đó thôi. Tôi lại khiến mẹ phiền lòng rồi. Đi lên phòng tôi ngồi khóc rừng rừng. Thế em lại làm sao vậy? Tránh ra đi. Nói đi, có chuyện gì? Anh cứ bỏ mặc tôi đi được không? Tôi sẽ tự sinh con, rồi sẽ nuôi nó lớn. Còn anh hãy nhờ người khác sinh con cho anh đi. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Ngoan đi ngủ đi. Em đang có thai đấy. Anh không hiểu gì về tôi cả. Tôi tức tối kéo chăn chùm kín người. Mặc kệ anh ta có số thế nào thì cũng không xuôi. Ngày hôm sau thì mẹ tôi bảo. Tâm à, dẫn Bình đi hội chợ đi con. Ở đấy vui đấy. Dạ vâng. Hôm đó thì tôi dẫn Bình đi hội chợ. Đúng là ngày hội có khác. Ai ai cũng lồng lấy. khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi. Sợ tôi bị lạnh, Bình liền cầm tay tôi xoa xoa. Có lạnh không? Tôi lắc đầu. Đang ngắm chợ hoa thì một cô gái va vào tôi. Tôi ngước lên nhìn thì ra là cô gái hôm nọ bảo tôi chụp ảnh. Ôi, là chị sao? Là em à? Rồi thì chị ấy nhìn sang Bình. Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Bình định quay đi thì chị kéo tay. Là anh đúng không? Tại sao? Chị đột nhiên bật khóc rồi ôm Bình từ phía sau. Anh ta cau mày gạt tay ra. Cô nhận nhầm người rồi đấy. Không, là anh mà. Em không hề nhận nhầm được đâu. Anh ta bước đi rất nhanh, bỏ quên cả tôi ở phía sau. Chị ấy thì vẫn không hề bỏ cuộc chạy theo. Anh trả lời em đi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Tôi bây giờ mới nhìn rõ cô ấy. Cô gái này mình đã nhìn thấy ở đâu nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại. Thầy chị không, tôi đành xa nổi nhưng mà lại không dám. Đột nhiên chị ấy quay sang hỏi tôi. Em quen người đàn ông đó sao? Chắc không đâu. Em sao có thể biết được anh ấy chứ? Chị xin lỗi, chị xúc động quá. Tôi lúng túng không biết làm thế nào thì Linda gọi. Tiểu thư, ra đầu đường đi à, xe ngài đang đợi. Tôi đi ra phía đầu đường thì thấy xe của anh ta đang đậu ở đó. Tôi bước lên xe thì thấy anh ta lấy tay che mặt rồi nhắm mắt. Tôi thì cũng không dám hò hé. Đến bữa ăn tối đột nhiên anh ta lại đi ra ngoài, rồi lại còn không quên dặn tôi. Em chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ sang Nhật Bản. Vâng. Rồi bỗng nhiên hình ảnh người con gái trong căn phòng đó lóe lên trong đầu tôi. Cô ấy rất giống với chị ấy. Đúng rồi. Hai người họ là một. Tôi rơi bộp chiếc ly xuống sàn nhà rồi bất giác chạy theo sau anh ta. Linda lo lắng. Tiểu thư, đi đâu vậy ạ? Em sang nhà Lan có tí việc riêng thôi. Chị không cần đi theo đâu ạ. Tôi với taxi rồi bám đuôi anh ta. Xe của Bình dừng lại trước một căn nhà. Một lát sau đó cô gái đó đi bộ trên vỉa hè. Chiếc xe của Bình bám theo sau rồi sau đó cũng dừng lại. Tôi cảm thấy chạnh lòng và cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao anh ta không đưa cô gái đó vào cung? Tại sao lại cố làm ra vẻ không biết? Trong khi anh ta đã từng rất đau khổ mỗi khi nhớ đến cô ấy. Đúng là khó hiểu mà. Cô gái đi được một đoạn thì quay lại nói. Em biết. Anh đi theo em mà. Chúng ta nói chuyện đi. Anh ta cũng không chần chừ bước ra ngoài. Em lên xe đi. Bình lịch sự mở cửa xe cho cô ấy. Tôi ngồi trên xe taxi đi theo sau họ một cách lặng lẽ. Và rồi không hiểu sao tim tôi nhói đau. Tâm à, mày làm sao vậy? Cô gái đó vốn dĩ là người anh ta yêu. Mày cũng không là gì cả. Xe của Bình chuyển bánh. Tôi cũng bám theo phía sau. Xe dừng lại ở ven hồ. Cả hai người họ bước ra. Khung cảnh xung quanh thì vẫn tĩnh lặng. Thật là khiến người ta nao lòng. Tôi bấn dáng xuống xe rồi nấp sau một cái cây lớn. Anh sống thế nào? Vẫn ổn. Còn em? Cô gái sáng nay là gì của anh vậy? Là một cô gái sắp sinh con cho anh. Chỉ là như vậy thôi sao? Anh không thích cô ấy sao? Anh tất nhiên không yêu được ai cả. Cương vị của anh không cho phép. Vậy tại sao anh không đến tìm em? Anh có còn yêu em không? Sao anh lại nhẫn tâm lãng quên em từng ấy thời gian? Em đã cố gắng tìm anh nhưng không thể. Rồi thì cô ấy bật khóc. Anh chỉ yêu mỗi em. Em cũng biết mà. Chỗ đó chỉ gây nguy hiểm cho em thôi. Anh đã từng đánh mất em một lần rồi. Anh không đủ can đảm đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu. Vậy thì hãy yêu nhau một cách thầm lặng được không anh? Bây giờ tình cảm của anh đối với em dường như có chút thay đổi. Chưa đợi Bình nói hết câu, cô ấy đã vội chặn miệng anh ta bằng một nụ hôn. Họ hôn nhau thắm thiết. Tâm can của tôi dường như bị ai đó giằng xé, đau đến nghẹt thở. Tôi không kiên nhẫn, liền đi đến trước mặt của họ rồi nói. Anh giữ tôi lại để làm gì vậy? Hai người họ giật mình khi nhìn thấy tôi. Không ai có thể thay thế được chị trong tim của anh ta. Thế nên chị yên tâm đi. Tôi và anh ta chẳng là gì cả. Chào. Tôi cười chua chát quay đi. Anh ta nói với theo. Tâm à, ý của ta không như em nghĩ đâu. Tôi vẫn bước đi mà không hề quay đầu lại. Đứng lại. Ta bảo em đứng lại. Tôi vừa chạy vừa gào khóc. Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh chua chát thế này? Ra đến đường lớn, một đôi thanh niên đi xe máy với dáng vẻ say rượu đang đâm thẳng vào tôi. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi ngã lăn ra đường. Bệnh luống cuống chạy đến. Máu dưới chân của tôi bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Cô ấy hoảng hốt. Ôi, anh Bình. Máu, là máu. Tâm à, mở mắt ra đi. Em không được nhắm mắt. Em có nghe thấy ta nói gì không vậy? Tôi cố gắng tóm áo của anh ta. Nhất định phải cứu lấy con tôi. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nói xong thì tôi cũng ngất lịm. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng của mẹ. Tâm ơi, con không sao đâu. Mau mở mắt nhìn mẹ đi con. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tôi từ từ mở mắt. Con của con. Đứa bé vẫn ổn có đúng không mẹ? Mẹ tôi buồn bã lắc đầu. Đứa bé không giữ được. Cứ như sét đánh ngang tai, tôi rơi nước mắt rồi cười như điên dại. Bình tĩnh đi con. Con đừng như vậy. Mẹ sợ lắm Tâm à. Mất rồi. Đúng là quả báo mà. Con đang nhận quả báo đi. Cái giá mà con phải trả đi mà. Con đâu làm gì sai. Vì sao lại bị quả báo? Con đừng như vậy mà Tâm. Linda buồn bã cúi đầu. Xin lỗi tiểu thư. Là do tôi không bảo vệ được cô. Đó không phải là lỗi của chị. Chị cũng đừng tự trách bản thân nữa. Đó chính là cái giá mà em phải trả khi cứ cố chấp yêu anh ta. Bộ đàm của Linda reo lên. Ngài có lệnh. Nếu như tiểu thư tỉnh lại thì ra sân bay gấp ạ. Ngài đang đợi ở đó. Gấp như vậy sao? Vâng thưa tiểu thư. Tôi biết rồi. Mọi người ra ngoài đi. Tôi có việc muốn nói chuyện riêng với mẹ. Mọi người lui hết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và mẹ. Mẹ, con muốn thoát khỏi anh ta. Bây giờ thì mẹ gọi điện cho cô Tình và mọi người chuẩn bị đồ đi nhé. Chúng ta sẽ bỏ trốn. Nhưng mà làm như vậy liệu rằng có an toàn không con? Con không thể nào tiếp tục làm con rối cho anh ta nữa. Con muốn tự do. Được là tránh con. Con chỉ muốn sống cùng mẹ thôi. Con đói khổ cỡ nào con cũng chịu được. Dù thế nào thì mẹ cũng ủng hộ con. Để mẹ gọi cho cô Tình nhé. 30 phút sau tôi bảo với thư ký. Chị đi mua những thứ này giúp em với. Em cần làm quà tặng cho mẹ trước khi đi. Vâng, tôi đi ngay đây. Linda vừa rời đi tôi liền trốn vào nhà vệ sinh rồi phá cửa thông gió để đi ra cổng sau. Ở bên ngoài, cô Tình, mẹ và chị Thư cũng đang đợi sẵn ở đó. Đi thôi. Nhìn sắc mặt của mọi người ai cũng buồn, tôi cố gắng gượng cười. Mọi người sao vậy? Con xin lỗi khi để mọi người vào tình thế như thế này. Ta hiểu mà. Miễn là cả gia đình chúng ta ở cạnh nhau là tốt rồi. Tạm thời chúng ta không liên lạc với ai cả. Khi chuyện này lắng xuống thì con sẽ để mọi người trở về như cũ. Nói xong tôi ôm mặt khóc nức nở. Không ai dám nói gì bởi vì con nói gì vào lúc này cũng là vô nghĩa. Mẹ ơi, con thật sự đã mất tất cả rồi. Con phải làm sao đây? Con của con ở nơi nào đó có lẽ đang nguyền rủa một người mẹ vô dụng như con. Thư ôm lấy tôi vỗ về. Cố lên em. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đúng đấy. Con vẫn còn có chúng ta cơ mà. Người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Liệu rằng điều đó có đúng? Một năm sau sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi. Tôi thì đi làm công nhân cào mũ cao su tận trên núi. Cô Tình và chị Thư thì quay trở về thành phố để đi làm. Lâu lâu liên lạc với tôi bằng số sim rác. Tôi cũng mừng thầm vì cuối cùng thì cũng được giải thoát khỏi anh ta. Hôm nay đi cạo mũ cao su về, tôi vào nhà thì thê mẹ nằm ngay giữa nhà. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ chỉ thấy mệt tí thôi. Đồ ăn mẹ nấu xong cả rồi đấy, con vào ăn đi. Làm từ sáng chắc là cũng đói lắm rồi nhỉ. Nhưng mà thật sự là mẹ không sao chứ? Mẹ không sao thật mà. Con mau ăn cơm đi. Tóc của mẹ cũng rụng gần hết. Nhìn mẹ như vậy tôi đau lòng lắm. Mẹ này, mẹ nhất định phải sống thật lâu đi nhá. Nhất định mà. Tôi đi ra rửa chân tay. Lúc quay vào thì thấy mẹ đã hò ra một đống máu. Ôi, mẹ ơi, sao lại sao nông nỗi này? Con đưa mẹ đi lọc máu nhá. Cứ như vậy thì con lo lắm mẹ. Tiền đâu ra mà lọc máu à con? Chuyện này thì mẹ không cần lo đâu. Mẹ cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi lén ra phía sau nhà gọi điện cho cô Tình. Cô ơi, mẹ con đợt này trở nặng quá. Con lo quá quá. Thời gian vừa rồi có ai đến tìm con không à? Ôi trời à, con mau đưa mẹ về đây gấp đi. Để lâu quá không được đâu. Chuyện này cũng yên ổn cả rồi. Con không cần phải lo lắng gì cả. Dạ vâng ạ. Vậy thì ngày mai con đưa mẹ lên thành phố. Chiều hôm đó tôi đi mua vé trở về Hà Nội. Tôi phải giả vờ với mẹ là cô Tình ốm để mẹ đồng ý trở về. Thêm cô Tình ốm à con? Dạ vâng ạ. Dạo này chị Thư bận thế nên không ai chăm sóc cô ấy cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta về đó liệu có sao không con? Không sao đâu mẹ. Mình cũng bỏ đi cả một năm rồi. Chắc là không ai tìm kiếm đâu. Với thế lực của anh ta nếu như muốn thì chỉ cần một tích tắc là sẽ tìm ra thôi mẹ. Bây giờ chắc là anh ta cũng cưới thêm vợ rồi cũng nên ấy. Tôi vừa nói vừa cười cười như vậy cho mẹ yên lòng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy không ngờ rằng Tâm cô ấy lại có một quyết định táo bạo đến như vậy. Cô ấy đã quyết tâm rời bỏ người đàn ông tàn bạo kia và bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng mà anh Sa có cảm giác là đây chưa phải là điểm dừng lại của cô ấy đâu. Liệu rằng lần quay trở về thành phố có thể nào một lần nữa cô lại chạm phải anh ấy hay không? Thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Làm như thế nào để mà trái tim của Bình có thể yên lòng đến với Tâm và còn cô gái trong quá khứ của Bình nữa? Tất cả những rắc rối xung quanh Bình sẽ phải được giải quyết như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ đợi đến giây phút khi mà hai người họ có thể mở lòng thật sự đến với nhau mà không còn bất cứ một vướng bận nào xung quanh cả. Liệu rằng điều đó có xảy đến hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta gặp lại nhau vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.